Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2475, đặc thù loại khen thưởng. Hạ Minh phát giác được chính mình càn khôn giới chỉ bên trong lại nhiều một ít gì đó. Không chỉ có như thế, thì liền trong đầu hắn cũng là nhiều rất nhiều tin tức. Những tin tức này rõ ràng là thôn phệ yêu nhãn, đại nhật lôi thể cùng thuấn bộ tin tức. Cái này ba môn võ học, tin tức lượng lớn, cho dù là Hạ Minh đều là loáng thoáng cảm giác mình đầu có chút đau. Loại kia cảm giác để Hạ Minh cực kỳ không thoải mái. Có điều hắn biết, đây là bởi vì tin tức quá nhiều, cho nên hắn não tử mới có chút căng đau cảm giác. Loại tình huống này cũng chỉ là tiếp tục trong một giây lát công phu, Hạ Minh cũng cảm giác được loại kia căng đau cảm giác đã dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, lại là cái này ba môn võ học tin tức, thôn phệ yêu nhãn, linh vũ học, đoạt thiên địa chi tạo hóa, tu luyện đại thành, có thể thôn phệ vạn vật, đại nhật lôi thể, một loại luyện thể võ học. Có thể cho chính mình phòng ngự lực tăng nhiều. Tuy nói hắn học bất tử pháp thân, nhưng là cái này bất tử pháp thân thật sự là khó có thể tu luyện. Cho đến nay, hắn liền tầng thứ nhất đều không có tu luyện thành công. Có cái này đại nhật lôi thể tạm thời thay thế, có thể cho hắn phòng ngự lực gia tăng không ít. Thuấn bộ, một môn bộ pháp, Hạ Minh nhìn đến cái này sau khi giới thiệu, Hạ Minh cũng là không khỏi nhìn ngốc ánh mắt. Hắn cảm giác, cái này ba môn võ học bên trong, chỉ có cái này thuấn bộ, mới thật sự là chân quý. Bởi vì môn võ học này đã vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn cửu diệu đạp thiên bộ, đều chẳng qua là tại đại hạ vương triều chỗ đó học được thôi. Loại này võ học tuy nhiên chân quý, nhưng là cũng có cái giới hạn. Hiện tại mà nói, cái này cửu diệu đạp thiên bộ đối với hắn mà nói, vẫn như cũ là huyền ảo vô cùng. Thế nhưng là, so sánh với này trước mắt thuấn bộ đến, cửu diệu đạp thiên bộ rõ ràng phải kém mấy cái cấp bậc. Thuấn bộ, tên như ý nghĩa, có thể trong nháy mắt đạt tới một nơi nào đó ý tứ. Dựa theo cái này võ học giới thiệu, thuấn bộ có thể trong nháy mắt đạt tới 10 mét phạm vi bên trong. Cái này cái gọi là thuấn bộ cũng không phải tốc độ cực kỳ vui sướng nghĩ. Đồng dạng cùng loại với cửu diệu đạp thiên bộ, cái này đều chẳng qua là gia tăng tốc độ một loại võ học thôi. Thân thể cũng sẽ cùng không khí ma sát, cùng không gian ma sát. Thế nhưng là thuấn bộ, lại là có thể trực tiếp vượt qua một mảnh nhỏ không gian. Trong nháy mắt đạt tới địch bên người thân. Đây là hàng thật giá thật thuấn di a, chỉ bất quá tu luyện thuấn bộ lại là cực kỳ khó khăn, bởi vì cái này cần tinh thần lực, nếu là tinh thần lực không đủ, thuấn bộ cũng vô pháp tu luyện thành công, mà lại thân thể cũng nhất định phải cực kỳ cường đại. Không phải vậy lời nói, thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận không gian kia áp lực. Bất quá điểm ấy Hạ Minh cũng không sợ. Bởi vì đại nhật lôi thể, hoàn toàn có thể để bù đắp hắn chỗ thiếu hụt này. Huống chi hắn còn là tu luyện bất tử pháp thân. Cái này cửa pháp thân cực kỳ cường đại, tu luyện tới nhất định cảnh giới. Hắn căn bản không e ngại cái này không gian tê liệt. Có thể nói, vô luận là ai đạt được thuấn bộ, nếu là tự thân không đạt tiêu chuẩn lời nói. Như vậy thuấn bộ cũng chung quy là không cách nào tu luyện. Một khi tu luyện thành công, cá nhân chiến lực cũng sẽ tăng lên gấp bội. Có thể thấy được, có chút võ học cao thâm, cũng không phải cái gì người đều có thể tu luyện, còn cần tự thân thực lực. Cho nên nói, tăng lên tự thân thực lực mới là quan trọng. Cái gọi là võ học, cũng đấu không lại là phụ trợ a. Hạ Minh hít sâu một hơi, cái này ba môn võ học, mỗi một môn đều là vô cùng cường đại, đều là đạt tới linh vũ học phạm trù. Đối với thuấn bộ lý giải, Hạ Minh loáng thoáng cảm thấy, cái này không chỉ là linh vũ học phạm trù, làm không tốt đều đã trải qua bước vào tạo hóa võ học trình độ, cái này võ học chia làm phổ thông, hoàng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, linh phẩm cùng tạo hóa võ học. Tại cái này phía trên, tự nhiên còn có càng cao tồn tại, tỉ như Hạ Minh bất tử pháp thân, cũng là siêu việt bất luận cái gì một môn võ học. Càng thậm chí hơn đạt tới thần thông cấp độ, Hạ Minh ngăn chặn nội tâm kích động, lần này hệ thống mang đến cho hắn kinh hỉ, thật sự là quá lớn, thì liền hắn cũng không nghĩ tới, hệ thống vậy mà lại đưa cho hắn như thế ba môn võ học. Một số thời khác, hệ thống này vẫn là rất đáng tin, Hạ Minh tâm lý không khỏi cảm thán một tiếng, tuy nhiên gia hỏa này một số thời khác không đáng tin cậy. Nhưng là mấu chốt là thời khắc vẫn là man ra sức. Hệ thống, ta nhớ được không phải có cái nhiệm vụ khối mô hình sao? Ta có hay không có thể mang tính lựa chọn làm nhiệm vụ? Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất lớn. Theo hệ thống thăng cấp, hệ thống cũng là càng ngày càng biến đến nhân tính hóa. Riêng là trước sau xuất hiện khu mua sắm hệ thống, đánh bạc khu vực, thu về hệ thống cùng nhiệm vụ khối mô hình. Cái này bốn cái khối mô hình cho hắn cũng là mang đến to lớn tiện lợi. Lần trước hắn thu hoạch được thiên huyền khí thì là thông qua hệ thống thu về hệ thống, từ đó thu hoạch được lượng lớn vinh dự điểm. Nếu không phải như vậy lời nói, hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy vinh dự điểm. Cũng may mắn cái này hơn 10 triệu vinh dự điểm mang đến cho hắn to lớn tiện lợi. Ngoặc kép, ký chủ có thể mở ra nhiệm vụ khối mô hình, tự mình quan sát. Hạ Minh đón đến, nói, mở ra nhiệm vụ khối mô hình. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại mở ra nhiệm vụ khối mô hình. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Hạ Minh nhìn thấy nhiệm vụ này khối mô hình bị mở ra đến, đập vào mi mắt lại là một hàng lít nha lít nhít con số. Trợ giúp hệ thống tìm kiếm thiên dương đan, khen thưởng ký chủ 1 triệu vinh dự điểm. Trợ giúp hệ thống chém giết vạn mắt linh thú, khen thưởng ký chủ 500.000 vinh dự điểm. Cái này đến cái khác nhiệm vụ xuất hiện tại Hạ Minh trước mắt, Hạ Minh cũng là ngơ ngác nhìn lấy những nhiệm vụ này. Ngay sau đó Hạ Minh nhướng mày, hắn phát hiện những nhiệm vụ này vậy mà tất cả đều là căn cứ hệ thống phát ra tới. Theo lý mà nói, nhiệm vụ này không đều là thông qua chính mình từ đó tuyên bố nhiệm vụ sao? Làm sao những nhiệm vụ này tất cả đều là cho hệ thống? Cái này không cần phải a. Hệ thống, ta có phải hay không nhìn lầm? Những nhiệm vụ này rõ ràng đều là tại phục vụ cho ngươi a. Theo lý mà nói, ngươi tuyên bố nhiệm vụ đều cần phải cùng ta có quan hệ mới đúng. Hạ Minh nhịn không được hỏi, bản hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đều là tùy cơ cấp cho, ký chủ có thể giúp bản hệ thống hoàn thành nhiệm vụ, bản hệ thống khen thưởng ký chủ nhất định vinh dự điểm. Một số thời khắc bản hệ thống cũng sẽ căn cứ ký chủ tự thân tuyên bố một số nhiệm vụ, từ đó khen thưởng ký chủ một số vinh dự điểm. Hệ thống nhấp nhô hồi đáp, ký chủ không cần hoài nghi, bản hệ thống từ trước tới giờ không hố ký chủ. Móa, Hạ Minh nghe vậy, thầm mắng một tiếng, đại gia ngươi, cái này cùng nhau đi tới, ngươi hố ta còn thiếu sao? Có điều Hạ Minh vẫn là hơi lắc đầu, hiện tại cũng không phải làm nhiệm vụ thời điểm, hiện tại chính yếu nhất mục đích vẫn là đem thương tổn dưỡng tốt, dù sao cái này kế tiếp còn muốn đi vào Bách Tông đại chiến. Hạ Minh đón đến nói, hệ thống, tiếp tục rút thưởng, tuy nhiên rút liên tiếp 10 lần nghe để hắn hài lòng. Thế nhưng là cái này cũng không có để hắn đột phá cảnh giới đan dược. Hạ Minh vẫn là không nhịn được lần nữa rút thưởng, tại Bách Tông trước khi đại chiến hắn nhất định phải tấn cấp trở thành hóa đan cảnh cao thủ. Không phải vậy lời nói, hắn liền tham gia cái này Bách Tông đại chiến tư cách đều không có. Ngoặc kép, ký chủ đang tiến hành rút liên tiếp 10 lần. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ rút đến thuộc tính loại. Điểm kinh nghiệm, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ rút đến thuộc tính loại. Điểm kinh nghiệm, có lẽ là Hạ Minh vận khí dùng hết. Trước đây một bên 9 lần vậy mà tất cả đều là rút đến điểm kinh nghiệm. Cái này khiến Hạ Minh mặt đều là đêm đen đến. Muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Lập tức chứng, hệ thống này quả nhiên là đáng giận. Trước cho ngươi một cái táo ngọt, ngay sau đó lại cho ngươi một cái đại bổng chùy. Thật sự là quá vô nghĩa à. 10 lần rút thưởng, hơn 1 triệu vinh dự điểm. Vậy mà xuất hiện mẹ hắn 9 lần điểm kinh nghiệm. Ngoạt tào, muốn hay không trùng hợp như vậy? Dựa theo trước kia nước tiểu tính, cũng không có khả năng toàn bộ đều là điểm thuộc tính a. Hệ thống này tuyệt đối là cố ý. Tuyệt đối là cố ý. Càng nghĩ, Hạ Minh tâm lý thì càng bầu không khí. Sau đó Hạ Minh nhìn thấy, thuộc tính loại, tiêu hao loại, kỹ năng loại, đặc thù loại, cái này đĩa quay phía trên kim đồng hồ không ngừng tại cái này 4 cái khu vực đi qua. Mỗi đi qua một lần, Hạ Minh tâm cũng là hung hăng run rẩy một lần. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra nhức cả trứng. Đại gia ngươi, ngươi muốn là tại đến cho ta đến cái thuộc tính loại. Ta thì cắt ngươi, để ngươi hệ thống đều không nhi tử. Hạ Minh cũng không biết hệ thống có hay không nhi tử kiểu nói. Này, dù sao hắn cũng là nghĩ như vậy. Kim đồng hồ càng ngày càng chậm. Tại thuộc tính này loại, tiêu hao loại phía trên từng cái đi qua. Giờ này khắc này, Hạ Minh tâm tình cũng đều là bị nâng lên. Hạ Minh khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Tiêu hao loại, Hạ Minh nhìn thấy kim đồng hồ lần nữa đi vào tiêu hao loại bên trên. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra khẩn trương cùng kích động. Nhịn không được nói, lại đi 2 bước, lại đi 2 bước. Kim đồng hồ dường như nghe được Hạ Minh kêu gọi đồng dạng. Lại đi 2 bước, rốt cục đi tới nơi này kỹ năng loại bên trên. Đi vào kỹ năng loại bên trên, Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Dù sao đây là kỹ năng loại, vậy cũng so thuộc tính loại cưỡng hiếp tốt nhiều. Hạ Minh cảm giác, cái này kim đồng hồ đã có chút hết sạch sức lực. Đoán chừng lần này khen thưởng vẫn là kỹ năng loại, cũng không biết lần này rút đến đồ vật lại là kỹ năng gì. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh ánh mắt cũng là sáng một chút, biến đến có chút mong đợi. Dù sao vừa mới chính mình thế nhưng là thu hoạch được 3 môn võ học. Cái này 3 môn võ học đều không phải là cái gì đơn giản võ học, đều là vô cùng chân quý võ học. Nếu là mình lại lấy được đến 1 môn võ học, chính mình thực lực cũng sẽ lần nữa bạo tăng. Cái này đối với hắn mà nói cũng là có ích lợi rất lớn. Nhiều gia tăng 1 môn võ học thì nhiều gia tăng 1 số năng lực tự vệ. Phải biết, tại cái này Bách Tông đại chiến bên trong, thiên tài xuất hiện lớp lớp, mỗi người cơ hồ đều là môn phái bên trong trụ cột vững vàng. Cũng là môn trong phái thiên tài nhất đệ tử, bọn họ có thể trở thành thiên tài, tuyệt đối không thể khinh thường, mỗi người bọn họ đều sẽ có chính mình không tầm thường địa phương. Hạ Minh cố nhiên cao ngạo, nhưng còn không có cao ngạo đến miệt thị hết thảy cấp độ. Nếu có một ngày ngươi cao ngạo đến miệt thị hết thảy cấp độ, cái kia a ngươi cách cái chết cũng không xa. Soát, ngay tại Hạ Minh liếc liếc một chút cái này đĩa quay thời điểm, Hạ Minh mí mắt tại thời khắc này nhịn không được nhảy động một cái. Kinh hô một tiếng, cả người càng là kém chút nhảy dựng lên. Đặc thù loại, Hạ Minh trực câu câu nhìn trước mắt vòng quay lớn. Trong mắt đều là kém chút rơi xuống. Hắn còn cho là mình nhìn lầm, nhưng là trước mắt cũng là như thế một cái tình huống. Cái này khiến Hạ Minh làm sao không kích động. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn trước mắt đặc thù loại, cũng nhịn không được nữa kích động lớn tiếng kêu lên. Ha ha ha ha, đặc thù loại, giá trị giá trị, Hạ Minh buông lỏng một hơi, có như thế một cái đặc thù loại, phía trước cho dù đều là điểm kinh nghiệm, vậy cũng đều giá trị. Phải biết đặc thù loại chính là bốn cái khu vực trong khó khăn nhất thu hoạch được một cái khu vực. Nhưng là mỗi một lần đặc thù loại xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, cũng không biết lần này hệ thống sẽ xuất hiện một cái dạng gì đồ vật. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đặc thù loại khen thưởng. Hệ thống thanh âm tại Hạ Minh trong đầu vang vọng ra. Hạ Minh kích động hỏi, hệ thống, cái này đặc thù loại đến cùng là thứ đồ gì? Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đặc thù loại thiên cương tam thập lục biến. Cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.